cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346. Chồng, em sợ, chút nữa anh có thể bảo vệ em không? Vân Thư chuyển mục tiêu sang đùi của Tạ Mẫn Hành. Em là vợ anh, ông nội đánh em chính là đánh vào mặt anh. Tạ Mẫn Hành nhướng mày. Anh bảo vệ em, ông nội đánh anh thì làm thế nào? Em đều bù cho anh cái gì? Vân Thư nheo cánh tay của Tạ Mẫn Hành. Anh có phải là chồng em không? Còn đòi bồi thường, đúng là người kinh doanh gian xảo. Muốn đòi tiền cả vợ anh sao? Tiếng cười sảng khoái của Tạ Mẫn Hành vang lên trong xe. Anh cảm thấy rất buồn cười. Nhìn anh rông thiêu tiền không? Muốn anh bảo vệ em? Thì những lời còn lại, Tạ Mẫn Hành thì thầm vào tai Vân Thư. Vừa dứt lời, mặt của Vân Thư đã đỏ ửng lên. Từ trước đến nay cô không hề biết Tạ Mẫn Hành là người như thế này. Thực sự không hiểu tại sao lúc đầu lại xem anh là người đàn ông lịch thiệp. Rõ ràng là một tên lưu manh đều cáng. Quản gia, thầy hai người ngồi trong xe rất lâu mà vẫn chưa xuống. Nên đi qua gõ cửa xe nhắc nhở. Vân Thư nhìn nụ cười nhạt và khuôn mặt của Tạ Mẫn Hành. Tự an ủi bản thân. Đây là một tên lưu manh đội lốt người đàn ông lịch thiệp. Quản gia lại thúc giục. Vân Thư sốt ruột rông như ngôi trên đống lửa. Tạ Mẫn Hành vẫn ngồi im. Em đồng ý với anh. Xuống xe, trong phòng khách, vừa bước vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc. Ba trưởng bối của nhà họ Tạ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Hai người bước vào cửa. Vân Thư đi bên cạnh Tạ Mẫn Hành để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tạ Mẫn Hành trực tiếp ôm lấy vai Vân Thư để cô cảm thấy an toàn. Ông nội, ba mẹ, con biết tại sao mọi người lại bảo con đưa Tiểu Thư về nhà. Trước hết đừng nghĩ đến chuyện trừng phạt. Nghe Tiểu Thư giải thích. Sau đó mọi người hãy đưa ra quyết định. Ông nội Tạ nhướng mày. Giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều. On dài, thích đi, Tiểu Thư, vừa nói, phò ấy vừa xoay quả óc chó trong tay. Vân Thư bị ba người nhìn chằm chằm, trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết phải giải thích như thế nào. Tạ Mẫn Hành đứng bên cạnh, nói nhỏ vào tai cô. Em muốn giải thích như thế nào thì cứ giải thích. Yên tâm, chồng vẫn luôn ở đây. Câu nói này khiến Vân Thư có được sự an ủi rất lớn. Cô từ từ mở miệng, bắt đầu giải thích, sau khi mở miệng, Vân Thư lập tức không còn căng thẳng nữa. Rõ ràng cô là người suýt nữa bị đuổi học, nhưng khi cô nói ra chuyện này lại giống như đang phát biểu một bài diễn thuyết. Thậm chí Vân Thư còn nói với vẻ mặt hớn hở, căn phòng khách nghiêm trang, bà Tạ bị bài diễn thuyết của Vân Thư chọc cười, vẻ mặt của ông nội Tạ cũng dịu đi phần nào. Cuối cùng, Vân Thư hỏi, ông nội, ba mẹ, đây chính là nguyên nhân. Hôm nay con và ba con đã đi giải quyết, không có chuyện gì lớn cả. Mọi người đừng bận tâm, một học bá như con, trường A còn phải chạy theo con. Sự yêu thích của bà Tạ đối với Vân Thư rất chân thành, bà ấy trêu chọc Vân Thư. Con đúng là người mặt dày, lúc biết mình sắp bị đuổi học. Trong lòng cảm thấy thế nào? Cách chương.